Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, chương 252, cứu ta. Linh yêu tham gia công thành chiến, tại vùng biên cương quốc chiến bên trong là chuyện thường xảy ra. Nhưng ở kinh sư dưới thành, lại thành kỳ cảnh, kinh sư vùng này là đại minh tim gan chỗ. Tuy nói cũng không thiếu linh yêu quái xuất hiện thân, nhưng phần lớn là người bình thường quen thuộc dịu dàng ngoan ngoãn hình tượng. Liền giống với Hồng Trạch chi chủ 12 làm nữ. Hắc nghiêu, chim én, hồ ly, con vịt các loại, nhìn qua không chỉ có không sợ, còn phi thường động lòng người, như thông tí thần viên như vậy tướng mạo hung mãnh linh yêu. Chỉ có tại Tây Nam trong núi lớn mới có tu hành ra mặt điều kiện. Trung nguyên địa khu khó gặp, càng đừng đề cập đầu nhập chiến trường. Cái này viên hầu vừa đăng tràng, kỳ thế cực kỳ chấn nhiếp, liền ngay cả bên cạnh hắn quân đội bạn cũng có chút đứng thẳng bất an. Tự giác nhường ra hơn một trượng khoảng cách, Trương Lược tiếp tục hạ lệnh, một đội quân tốt đẩy ra cỗ trống tròn hình pháp khí. Đây chính là hai quân giao chiến thường xuyên dùng phun hỏa long. Nó phun ra ngoài không phải chân chính hỏa long, mà là hỏa phù, 12 tấm hỏa phù duy nhất một lần bị phun ra đi. Tại phía trên tường thành tự hành thiêu đốt, hóa thành hỏa đoàn vẩy xuống, hợp thành một tuyến, thuận tiện giống như một đầu hỏa long tại xoay quanh. Nghi phượng trên cửa bố trí tốt ngũ hành quang thuẫn tự động cảm ứng. Từ hai bên hướng vào phía trong khép lại thành màn sáng. Đem sâu này hỏa long ngăn tại tường thành phạm vi bên ngoài. Có linh tinh một chút bay xuống trong thành. Cũng bị trên đầu thành thủy vũ long phun nước dội tát. Phun hỏa long tiếp tục phun ra hỏa phù. Đem trọn tòa nghi phượng môn thành lâu phía trên bầu trời thiêu đến một mảnh đỏ bừng. Hai tòa thang mây lâu xe tiếp tục tới gần. Dưới thành long đàm vệ cung thủ đội ở trường úy phát lệnh âm thanh bên trong hoàn thành lần thứ nhất ném bắn, hơn trăm chi pháp tiễn bị bắn lên đầu thành. Ngũ hành quang thuẫn có thể cảm ứng cùng phòng hộ ngũ hành đạo thuật. Đối cái này lấy thực thể trực tiếp công kích thủ đoạn không có cái gì phòng hộ hiệu quả. Cái này cần bọn phối hợp lại, nhưng trên đầu thành những này quân coi giữ đều không có chiến trận kinh nghiệm. Cũng rất ít có thực chiến diễn luyện thời cơ. Vội vàng ở giữa nơi đó có thể như biên quân đồng dạng điều khiển như cánh tay. Bọn hắn thuẫn trận bày trăm ngàn chỗ hở. Tại đợt thứ nhất mưa tên đả kích xuống. Lập tức xuất hiện trọng đại thương vong. Hơn 10 người kêu thảm lấy bị pháp tiễn phá giáp. Càng có 5-6 cái quỷ xui xẻo trực tiếp từ trên đầu thành ngược lại cắm xuống tới. Liên tục xạ kích 3 lượt, cung thủ đội mới đình chỉ ném bắn yểm hộ. Thang mây lâu xe rốt cục dựng vào tường thành. Lâu trên xe mới đóng quân nền móng bên trong. Trọng giáp sĩ tua tủa như lông nhím tại chính diện mở miệng chỗ. Sắp mở miệng lấy thuẫn tường che đậy. Thông tí thần viên quơ lấy trong tay cây kia cánh tay phẩm chất thép dòng trọng côn. Nện bước nhanh chân. Tổng quân sĩ bên trong chen vào, từng bước một đạp vào thang mây, Trần Dận nhanh chóng hạ lệnh, yêu cầu quân coi giữ lập tức lấy pháp pháo oanh kích thang mây lâu xe. Nhất thiết phải khiến cho không thể tới gần tường thành, nhưng hắn hạ lệnh dễ dàng, thủ hạ đám này quân tốt tiếp lệnh lại cực kỳ khó khăn. Đều bị dưới thành mũi tên ném bắn đánh không ngẩng đầu được lên. Nơi nào còn có công phu đi thao pháo. Trần Dận bất đắc dĩ, chỉ có thể tự thân lên tay, lại kêu hai cái thượng tam cung tu sĩ tới hiệp trợ. Mấy cái kia tu sĩ cho tới bây giờ không sử dụng qua loại này chiến trận pháp khí. Luống cuống tay chân một trận, càng giúp càng bận bịu, tức giận đến Trần Dận đem bọn hắn đuổi mờ, tự mình một người điều khiển. Thật vất vả đem pháp pháo điều chỉnh về sau, còn chưa kịp phát xạ, thang mây lâu xe đã dựng tới, mở miệng chỗ thuẫn tường bỗng nhiên điểm hướng về hai bên phải trái. lộ ra ở giữa trèo lên thành đường dành cho người đi bộ. Thông Tý thần viên sải bước vọt ra, một bước cuối cùng phát lực mãnh đạp, thân thể còn tại không trung, trong lòng bàn tay cầm côn thép đã rời khỏi tay. Ô, một tiếng, mang theo cuồng mãnh kình phong đánh tới hướng Trần Dận, côn thép đập tới trên lối đi, có thể nói người bị dính chết ngay lập tức. Mấy tên quân coi giữ bị cây gậy cuối quét trúng, mang ra một đám huyết vụ, lập tức bỏ mình thành lâu. Trần Dận không kịp khởi động vừa mới điều chỉnh tốt phương vị pháp pháo, trên cánh tay trái nhảy ra một phương thanh đồng tiểu thuẫn, tay phải cầm nắm một thanh thanh đồng đoàn kiếm đè vào đồng thuẫn áo lót bên trong, pháp lực hướng về cánh tay trái kinh mạch điên cuồng đưa vào. Ngạnh kháng một côn này chi uy, một trận kinh thiên bạo hưởng, chấn động đến chung quanh mười mấy tên quân coi giữ như uống say đồng dạng ngã trái ngã phải. Côn thép bị đồng thuẫn ngăn trở, đập bay đến bầu trời, cũng không biết bay về phía nơi nào. Trần Dận cánh tay trái tê dại một hồi, cơ hồ liền muốn không nhấc lên nổi, vừa định buông ra chậm rãi, Thông Tý thần viên thứ hai côn liền quét tới, lúc này không còn là côn thép, mà là hai cánh tay hắn huyễn hóa như ý song tiết côn. Năm đó ở Thái Hoa Sơn đại chiến lúc, Thông Tý thần viên dùng cái này giao đấu xuyên tỉnh linh yêu đệ nhất cao thủ Thiềm Cung tiên tử. Mặc dù cuối cùng lạc bại, nhưng này đôi như ý song tiết côn nhưng cũng cho thấy cực mạnh uy lực. Tại phía sau tranh đoạt đại quân Sơn Sơn Môn tổng quản lôi đài chiến bên trong, thần viên chính là dùng cái này như ý song tiết côn đoạt giải nhất, đánh cho đại quân Sơn bầy yêu khâm phục. Hôm nay, cái này như ý song tiết côn lần nữa phát huy, múa vung mạnh ra một cái thái cực quang ảnh, cuốn về phía Trần Dận. Quang ảnh vừa đến, Trần Dận đã sinh lòng chớ có thể địch nổi cảm giác, nhưng hắn giờ phút này đã mất đường thối lui, chỉ có thể kiên trì đem toàn thân tất cả phòng hộ pháp khí đánh ra. Tại đồng thuẫn bên ngoài lại thêm nhiều tầng phòng hộ, trông cậy vào có thể triệt tiêu cái này viên hầu uy mãnh tuyệt luân đả kích. Song tiết côn quang ảnh trong chớp mắt cuốn tới trước mắt, không trở ngại chút nào đồng dạng phá vỡ Trần Dận bố trí tại đồng thuẫn bên ngoài các loại pháp khí. Phù lục vừa mới tiếp xúc đồng thuẫn, lập tức truyền tới to lớn lực xoáy. Trần Dận chỉ cảm thấy mình sắp đứng không yên, bị cỗ này lực xoáy hút lấy, mắt thấy là phải bị cuốn vào quang ảnh bên trong, bị trùng điệp côn ảnh xoắn nát. Trần Dận hoảng sợ muôn dạng, giống to, cứu ta. Vừa dứt lời, hai chân đã cách mặt đất, hắn hai mắt nhắm lại, nói thầm một tiếng, hôm nay chết vậy. Làm xong bị xoắn thành thịt nát chuẩn bị, bỗng nhiên một cái tay duỗi tới, níu lại mắt cá chân hắn, đem hắn hướng về sau kéo một cái, kéo ra Thông Tý thần viên như ý song tiết côn quá cực quang ảnh phạm vi bên ngoài. Đem Trần Dận cứu chính là Linh Tế Cung đại cung phụng Hồ Đại Thuận. Hắn cách Trần Dận gần nhất, hai bước liền đến, đuổi tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, đem Trần Dận đoạt ra. Hồ Đại Thuận là luyện sư cảnh tu vi, dựa theo chính hắn lý giải bao quát đọc qua tư liệu cùng tin đồn, linh yêu chỉ cần không có hóa hình, tại tu vi trên cũng không bằng luyện sư cảnh tu sĩ pháp lực thâm hậu. Không tầm thường cũng chính là cái sàn sàn với nhau. Nếu như đấu pháp, bởi vì thủ đoạn khiếm khuyết, bình thường cũng sẽ không là đại pháp sư đối thủ. Hơn phân nửa linh yêu cũng chỉ có thể cùng tu sĩ kim đan đấu một trận. Trần Dận là thượng tam cung tu sĩ kim đan bên trong đỉnh tiêm cao thủ, đối đầu linh yêu cũng không làm sao ăn thiệt thòi, dù là đấu không lại, cũng chí ít có thể trèo trống trên không ít thời điểm. Bởi vậy, ngay từ đầu Hồ Đại Thuận liền không có quá mức để ý Trần Dận cái phương hướng này, mà là tại toàn thân đề phòng, bởi vì hắn luôn cảm thấy dưới thành có người tại nhìn mình chăm chăm. Nhưng trên thành dưới thành loạn cả một đoàn, trong chốc lát nhìn không rõ ràng. Hắn dùng khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn gặp Trần Dận hai chiêu liền cáo không địch lại. Lúc này mới giật nảy cả mình, vội vàng xuất thủ cứu người, đem Trần Dận kéo ra thông tí thần viên vòng sáng bên ngoài. Thông tí thần viên một chiêu phát huy, đem đầu tường quét ra một khối đất trống. Sau lưng thang mây lâu trên xe liên tục không ngừng phun lên long đàm vệ dành trước sĩ tốt, che đậy ở phía sau hắn, cùng bị một phương hướng khác bức bách tới quân coi giữ tại đầu tường rằng co. Hồ Đại Thuận không dám trì hoãn, trong lòng biết nhất định phải nhanh đem cái này linh yêu đánh xuống thành đi. Nếu không Nghi Phượng Môn liền muốn thất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ